Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, Vạn Linh Cốc bên trong. Hồ nước đầu cuối, lại là một đảo hẻm núi hơn 10 trượng rộng, cũng là bình thường, mà hai bên ngọn núi lại là cao ngất tường lập, xuyên thẳng đám mây, đặc biệt là hẻm núi lối vào chỗ. Chiếm cứ 4 tôn quái thú tượng đá, từng cái hất lên lục rêu, lộ ra tuế nguyệt pha tạp, mà lại tướng mạo quái dị mà thần sắc dữ tợn, từ xa nhìn lại khiến người nhìn mà phát khiếp. Tại 4 tôn tượng đá phía trước, mặt khác đứng sừng sững lấy một khối bia đá, bên trên có 3 cái cổ phác hùng hồn chữ lớn, Vạn Linh Cốc, Vô Cứu, nơi đây chính là Vạn Linh Cốc. Mà kia 4 tôn trấn sơn tượng đá, vì tứ đại hung thú, một chuyến 3 người vượt qua giữa sơn cốc Vạn Linh Hồ. Tại hẻm núi ngàn trượng bên ngoài chậm rãi ngừng lại thân hình. Diệu Mẫn không còn động một tí miệng nói sư chất, mà là gọi thẳng Vô Cứu tục danh, nhiều hơn rồi mấy phần tùy ý, cũng nhiều hơn rồi mấy phần kính ý, dù sao cùng là nhân tiên cao thủ. Lõi đời khéo đưa đẩy hắn phải hiểu phân tắc. Hắn đưa tay chỉ điểm, lại nói, nghĩ muốn xâm nhập Vạn Linh Cốc không khó, chỉ cần Vạn Linh Sơn đệ tử thân phận lệnh bài liền có thể. Vô Cữu dò xét lấy hẻm núi tình hình, thuận tay giơ lên cái kia khối đến từ ô thuật lệnh bài. Nhớ kỹ Thái Hư cùng Kỳ Tán Nhân nói qua, có này lệnh bài nơi tay, vượt quan quá cảnh sẽ có tác dụng lớn. Hừ, người cướp đoạt lệnh bài không chỗ hữu dụng. Diệu Sơn rất ít nói chuyện, mà một khi lên tiếng liền gọn gàng dứt khoát. Vô Cứu hơi có vẻ xấu hổ, lại không thể nào giải thích. Vạn Linh Sơn có lẽ sớm đã biết được chính mình thủ đoạn, đồng thời có chỗ ứng đối, mà mình tại Kỳ Tán Nhân cùng Thái Hư lừa gạt phía dưới, căn bản không có nghĩ đến chỗ này giữa sơ hở. Ha ha, chỉ có nơi đây trông coi đệ tử lệnh bài mới có thể hữu dụng. Diệu Mẫn cười lấy phân trần một câu, rất có khoan hậu trưởng giả tư thế, nhưng lại xoay đầu nhìn lại, đưa tay vung lên, việc này không nên chậm trễ. Chỉ gặp nơi xa bay tới mấy đạo kiếm quang, còn có số lượng đông đảo bóng người tuôn hướng Vạn Linh Hồ. Cạn mà dễ thấy, có người mạnh mẽ xông tới tiên môn, sớm đã kinh động đến toàn bộ Vạn Linh Sơn. Đáng tiếc cao nhân tiền bối tận đều là ra ngoài, chỉ còn lại có một đám trúc cơ cùng vũ sĩ đệ tử tại luống cuống tay chân. Cùng lúc đó, phía trước hẻm núi bên trong tia sáng lấp lóe, lập tức lăng không thêm ra hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ. Từng cái đạp kiếm mà đứng, cũng cuống quýt triển khai rồi trận thế. Diệu Mẫn lên tiếng ra hiệu về sau, cùng Diệu Sơn sóng vai hướng phía trước phóng đi, hoàn toàn không có đem đám kia tiểu bối để vào mắt. Hoặc là nói, hai bọn họ chờ chính là giờ khắc này, có người làm bạn chỗ tốt, không cần tiếp tục đơn đánh độc xông, lại bằng thêm rồi bao nhiêu biến số, còn không biết kết quả lại là như thế nào. Vô Cứu không kịp nghĩ nhiều, sau đó phóng tới hẻm núi, mà Diệu Mẫn người hướng phía trước đi, không quên quay đầu cười một tiếng, thiên hạ đều biết ta hai người đối địch với ngươi, dù cho Trung Nghiễm Tử, Hạng Thành Tử mấy người cũng không ngờ rằng trong đó có bẫy. Bây giờ chuyện đột nhiên xảy ra, phương gặp kế sách quỷ biến, ha ha, Vô Cứu, ngươi còn trách ta lúc đầu hại ngươi sao? Hắn không nói thêm lời, trở tay tế ra một đạo kiếm quang. Diệu Sơn càng là hai tay đều ra, hai đạo kiếm khí gào thét mà đi, trông coi hẻm núi đệ tử đang muốn kết trận mà đối đãi. Trong đó 3 người đã kêu thảm rơi xuống phi kiếm, một cái thây ngã tại chỗ, mặt khác 2 vị thì là thảm tao trọng thương hôn mê trên mặt đất. Còn sót lại đám người thất kinh, hẻm núi trước lập tức hỗn loạn tưng bừng. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn giống như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, lập tức tách ra rồi ngăn trở trận thế. hai đại nhân tiên trưởng lão liên thủ, uy lực không thể khinh thường. Vô Cửu sau đó mà tới, như cái người rảnh rỗi, còn chộp lấy hai tay, một mặt không hiểu nguyên do. Diệu Mẫn phất tay áo cuốn lên trên mặt đất tử thi, lại xa xa bỏ qua, trong tay đã nhiều rồi một khối lệnh bài, bị hắn thuận thế quang hướng ngoài mấy trượng hẻm núi, cùng đó trong nháy mắt, tia sáng bao phủ hẻm núi tránh ra một đầu thông đạo. Hắn mỉm cười ra hiệu, quay người phóng tới hẻm núi, Vô Cửu cùng Diệu Sơn theo sát phía sau. Trong chớp mắt ba người biến mất không còn tăm tích. Ở đây trúc cơ đệ tử ngăn cản không kịp, vẫn hoảng sợ luống cuống, ngược lại chỉnh tề chắp tay thi lễ, bái kiến Ngu trưởng lão, Trang trưởng lão. Hẻm núi trước tụ tập không xuống mấy trăm người, trừ rồi 20-30 vị trúc cơ đệ tử bên ngoài, càng nhiều vẫn là vũ sĩ đệ tử, mà trong đó hai vị lão giả lại như chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng. Này hai vị lão giả, một cái là từ tụ tinh hạp chạy đến Ngu sư, một vị khác đồng dạng là Vạn Linh Sơn nhân tiên trưởng lão Trang Tòng. Hai vị trưởng lão không để ý đến ở đây đệ tử, mà là dò xét lấy hẻm núi tình hình trước mắt. Hai cái lọt vào trọng thương đệ tử đã bị khiêng đi cứu chữa, trên mặt đất còn nằm lấy một bộ tử thi, nó hình dáng cũng thảm. Hẻm núi trong đó thông đạo dĩ nhiên biến mất, tiếp tục ánh sáng đầy lấp lóe. Hoảng hốt sau khi, giống như vừa mới cái gì đều không phát sinh, kia người quả nhiên đến rồi. Còn có Linh Hà Sơn hai vị trưởng lão, hết thảy không ngoài sở liệu, cá đã mắc câu, chỉ chờ sư huynh dẫn người trở về. Ngu sư cùng Trang Tòng nhìn hướng đối phương, lẫn nhau ngầm hiểu, lại cảm thấy bất đắc dĩ, nhịn không được song song lắc đầu cười khổ. Sư huynh sớm có khẳng định, các gia tiên môn tề tụ Vạn Linh Sơn, nhìn như cao thủ đông đảo mà đề phòng xâm nghiêm, kỳ thực bị động phòng ngự mà đầu đuôi khó mà chiếu cố. Huống hồ cũng không thể như vậy không ngừng không nghỉ xuống dưới, sớm muộn có cái kết thúc. Thế là người ta ba người liền tương kế tựu kế, rốt cục dẫn ra rồi cái kia Vô Cửu, mà ta cùng Ngu sư huynh nhất minh nhất ám, chỉ chờ lúc này, mặc dù như là y nguyên bị hắn tiến quân thần tốc, cũng sát thương ta đệ tử, xác thực đáng giận. Sớm đã ngờ tới Linh Hà Sơn hai vị trưởng lão không có lòng tốt, nhưng không nghĩ như thế tâm ngoan thủ lạt, chẳng lẽ là nói Linh Hà Sơn có lòng cùng ta vạch mặt, ai đúng ai sai, ngày sau từ thấy kết quả sau cùng, chỉ đợi sư huynh trở về, lại có làm sao đêm này Vạn Linh Cốc biến thành sát tràng. Đêm này Vạn Linh Cốc biến thành sát tràng, kế này rất hay, đến một lần giải quyết ân oán, thứ hai tránh đi vực ngoại tai mắt, không nói đến kia người có thể hay không tìm tới thần kiếm. Dù cho bị hắn toại nguyện, chỉ cần đến lúc đem hắn lưu lại, ta Vạn Linh Sơn y nguyên đứng ở bất bại địa phương. Ha ha, ha ha, hai vị trưởng lão nói đến chỗ này, lại là nhìn nhau mỉm cười. Ngược lại mệnh nói, vũ sĩ tiểu bối toàn bộ rời đi, trúc cơ đệ tử ngay tại chỗ tử thủ, chỉ đợi môn chủ cùng các gia cao thủ trở về. Liền sẽ này Vạn Linh Cốc khốn thành lồng giam, biến thành sát tràng. Ngoặc kép, sơn cốc bên trong, đi nhanh bên trong ba người chậm rãi đã ngừng lại thế đi. Chỉ gặp bụi mờ mịt ánh sáng mặt trời dưới, dãy núi núi non trùng điệp, rừng cây kéo dài, mây mù thảm đạm, nghiễm nhiên đi vào rồi mặt khác một mảnh giữa thiên địa. May mà thần thức cùng tu vi không ngại, chỉ là phương hướng không rõ mà xa gần khó lường. Vô Cửu, người có biết hiểu nơi này kỹ càng? Vô Cửu thu hồi dưới chân kiếm mang, rơi vào trên một tảng đá. Hắn nhìn hướng cách đó không xa Diệu Mẫn, lắc lắc đầu, giống như hắn thật sự hoàn toàn không biết gì cả, chỉ còn chờ đối phương giải đáp. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn tại một mảnh đất trống giữa thân hình rơi xuống. hắn giơ lên một mai ngọc giản lung lay, đắc ý nói, ta ngược lại là từ Vạn Linh Sơn đệ tử trong tay Trọng Kim mua hàng một mai Vạn Linh Cốc đồ giản, chỉ cần một cầu nơi tay, tìm tới thần kiếm không khó. Ai nha, Mẫn trưởng lão nếu không có vô ý tương trợ, như thế nào lại như thế nhọc lòng đâu? Vô Cửu nhếch miệng thổn thức, lại chắp tay ra hiệu. Bây giờ nghĩ đến, có lẽ là ta trách lầm Mẫn trưởng lão. Ha ha, há có thể bởi vì lợi nhỏ mà quên hồ thiên hà. Trái phải rõ ràng mập mờ không được. Diệu Mẫn rất là khoan dung độ lượng rộng lượng, cười một tiếng nói rằng, Trung Nghiễm tử dẫn người trở về, còn cần mấy canh giờ, dưới mắt người ta không ngại tính toán một phen, lo trước khỏi họa. Vô Cửu dứt khoát ngồi tại trên tảng đá, gật đầu đáp ứng, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Diệu Sơn cùng Diệu Mẫn lân cận tìm rồi một đoạn cây gỗ khô ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiếp lấy phân trần lên trong tay đồ giản. Theo biết, Vạn Linh Cốc nhìn như chỉ có mấy trăm dặm, lại cấm chế tự nhiên. Sợ không có vạn dặm phương viên, mà lại biến hóa khó lường mà đổi thành suốt ngày mà. Mà trong đó lại có kết giới vờn quanh, cũng đều có cửa ải, cần từng cái đi xuyên mới có thể cuối cùng đến Vạn Linh Cốc hạch tâm địa giới. Vạn Linh Tháp, cuối cùng muốn rời khỏi, còn phải đường cũ trở về, nếu không xúc động cấm chế, hạ chẳng khó mà đoán trước. Cái gọi là kết giới, thì là lấy hung thú mệnh danh mà đều có khác biệt, mà lại cấm chế khó lường, đủ loại quỷ dị không phải trường hợp cá biệt. Về phần nghĩ muốn tìm thần kiếm, 89/10 giấu ở Vạn Linh Tháp bên trong, vân vân. Này Vạn Linh Cốc, cùng bình thường bí cảnh kết giới khác biệt, sơn sơn thủy thủy đều là chân thực, nhưng lại cấm chế bao phủ mà khó mà vượt qua, đặc biệt là khắp nơi trải rộng thú linh, phiền toái nhất, có chút chủ quan, liền thoát khỏi không được. Người ta ba người còn phải đồng tâm lục lực, mới có thể gặp giữ hóa lành. Diệu Mẫn nói đến chỗ này, lại cẩn thận bàn giao, nếu như tìm được thần kiếm, không cần thiết trì hoãn, để tránh dây dưa, đến lúc đó do ta hai người đưa ngươi xuất cốc, nhớ lấy, nhớ lấy. Diệu Sơn vẫn là sắc mặt âm trầm, sầu lo nói, ta Linh Hà Sơn xem như cùng thần Châu Tiên Môn vạch mặt, Trung Nghiễm tử, Hạng Thành tử, Vạn Đạo tử bọn người khó đối phó. Diệu Mẫn chẳng hề để ý cười nói, ha ha, chỉ cần Vô Cửu đoạt được thần kiếm, các gia lại sao dám đối địch với ta. Diệu Sơn không nói, thần sắc lo lắng như trước. Diệu Mẫn tay vịn sợi râu, cảm khái lại nói, Vô Cửu a, người thành tựu tiên đạo chí tôn hôm đó, quên rồi rồi ta hai người lần này khổ tâm. Vô Cửu, ân, không dám quên, ba cái đã từng chết đối đầu, bây giờ phảng phất đã hết vứt bỏ hiềm khích lúc trước mà nắm tay ngôn hoan. Nửa canh giờ về sau, lẫn nhau đạt thành nhất trí khởi hành đi đường, dựa vào Diệu Mẫn thuyết pháp, tại giữa sơn cốc chỉ phải cẩn thận nhiều hơn, cách đất trăm trượng bên trong ngự kiếm có thể thực hiện, chớ tùy tiện thi triển độn pháp, để tránh chạm đến cấm chế mà như họa trên người. Thế là ba người chân đạp kiếm quang, lướt đất mà đi. Giây lát, một mảnh rừng rậm ngăn trở đường đi, nhưng gặp cổ mộc che trời, dây leo kéo mà thật dày hư thối, lá cây tản ra làm người ta buồn nôn mùi nấm mốc, còn có mê ly khó lường xương trắng ngưng tụ không tiêu tan. Chưa đến gần, liền có âm trầm khí cơ nhào tới trước mặt, khiến người ta chùn bước. Mà rừng rậm hai bên đều là dốc đứng ngọn núi, muốn tiến lên duy này một đường, đây là tang thi lâm, vì thú linh rời rạc địa phương, tuy có độc chướng loạn hồn quấy nhiễu, có lẽ cũng không lo ngại. Diệu Mẫn trong tay chụp lấy đồ giản, thêm chút xem xét so sánh, tiếp tục đạp lấy phi kiếm chậm rãi hướng phía trước. Vô Cửu cùng Diệu Sơn cách xa nhau mấy trượng, một trái một phải sau đó mà đi. càng hướng phía trước, xương trắng càng phát dày đặc. Vô Cửu âm thầm thôi động pháp lực, quanh thân trên dưới lộ ra một tầng uy thế vô hình, tràn ngập xương nồng, còn chưa tới người liền bị cưỡng ép ngăn tại một thước bên ngoài, mà thần thức tựa hồ bị ngăn trở, xa gần nhìn chẳng phân biệt được rõ ràng. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn cũng là pháp lực hộ thể, cử động cẩn thận. Một nén nhang canh giờ qua đi, ba người dần dần đến rừng rậm chỗ sâu. Xuyên thấu qua xương trắng nhìn lại, khắp nơi đều là kéo mà liền trời thân cây cùng dây leo, lại tầng tầng lớp lớp mà rậm rạp, hồn nhiên không có cái đầu cuối. Dù cho Mạnh Khu Thần biết, y nguyên bốn phương mênh mông mà khó phân biệt mánh khóe. Diệu Mẫn cầm trong tay đồ giản, đảm đương lấy dẫn đường chức trách mà đi được nơi đây. Hắn cũng không khỏi được mờ mịt chung quanh, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi ngừng lại, nhưng lại quay đầu nhìn hướng người nào đó. Vô Cửu, có thể hay không nói một chút ngươi cửu tinh thần kiếm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN